Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 0403 chương Ma Nhãn A Thác Tư. Bóng loáng sợi tổng hợp nhượng mấy người trong ánh mắt bốc lên tham lam. Bọn hắn đồng bạn trong không có người này, đối thủ trong trận doanh cũng không có dạng này người. Như vậy có thể là một lần nữa đưa vào nơi này ra hỏa. Là một cái mới ác nhân, đưa tới cửa mới ác người quần áo trên người là bọn họ lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Mà Nhãn A Thác Tư muốn tiến lên, bị đồng bạn ngăn lại, đồng bạn kêu ầm lên, cái này là của ta, người nào cũng đừng hòng cùng ta đoạt. Không, là của ta, ngươi là ta trước nhìn thấy. Một vị khác đồng bạn cũng đi theo la ầm lên. Hắn qua muốn mặc vào trên người đối phương quần áo mới. Ba người tranh chấp không xuống. Gít nhìn lấy ba tên ác nhân hành vi lên cơn giận dữ. Gầm thét lên. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Ngậm lại các người đáng chết vâng. Hắn đi tới cơm trước bàn ngồi xuống. Sắc mặt tái xanh. Ba người liếc nhìn nhau. Mới tới ra hỏa tính khí không nhỏ. Nhìn tương đương táo bạo. Lần này Ma Nhãn thấy được một số đặc thù, những cái kia đặc thù hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại đã mơ hồ đoán được một số diện mạo, tuy nhiên già đi, nhưng thanh âm vẫn như cũ có thể nghe được một số dấu vết để lại. Lúc này hai gã khác đồng bạn đã không kịp chờ đợi động thủ. Hai người xông đi lên, muốn dùng chính mình siêu tự nhiên lực lượng đối phó đối phương. Chỉ là hai người động thủ thời gian phát hiện bọn họ siêu tự nhiên lực lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối phương tựa như là trên núi một khối cố chấp một dạng. Gix tức giận nhìn lấy động thủ hai người, nhẹ nhàng đánh ngón tay. Hai người này thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, tựa như là bị một thứ gì đó trói buộc chặt một dạng. Thiên, Vĩnh Hằng Đại Lục xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mới tới ra hỏa đều cường đại như thế? Bị trói buộc một người trong đó la to, A Thác Tư. Nhanh lên, giúp ta, Mà Nhãn A Thác Tư cái kia tinh hồng con mắt hoàn toàn tập trung tại trên người vừa tới. Hàm răng cắn khanh khách rung động, Gix. Không nghĩ tới chúng ta lại một lần nữa gặp nhau hội là như thế này. Thật sự là ngoài ý muốn. Nguyên bản ta coi là chờ chúng ta rời đi nơi này thời điểm mới là chúng ta gặp nhau thời gian. Gix không có trả lời, nhưng A Thác Tư hai vị đồng bạn khiếp sợ há to miệng. Trước mặt vị này thoạt nhìn như là thân sĩ một dạng gia hỏa là Gix. Đã từng cùng bọn họ là đồng bạn, nhưng sau cùng hãm hại bọn họ Gix. A Thác Tư nhìn người cái này con mắt so trước kia càng cường đại. Gix đứng dậy, hai tay vịn mép bàn, ánh mắt băng lãnh, chỉ bất quá đầu óc của ngươi tựa hồ biến so trước kia càng ngu xuẩn. A Thác Tư bị chọc giận, bất quá từ đồng bạn tao ngộ nơi đó hắn đạt được một chút tin tức. Gix biến so trước kia càng thêm cường đại, không ai có thể thương tổn đến hắn, chí ít hiện tại bọn hắn ba người không thể. Nhất định phải trì hoãn thời gian nhượng còn lại đồng bạn lại tới đây. Liền có cơ hội đối phó cái này hèn hạ gia hỏa. Bình tâm tĩnh khí ngồi xuống. Cố ý đem hai tay bỏ vào phía sau lưng. Hắn sở hữu thông chi hắn đồng bạn hắn phương pháp. Đây là giữa bọn hắn bí mật. Gix triệt để bị những cái này tên ngu xuẩn đánh bại. Đập mặt bàn, A Thác Tư. Nếu như ngươi cho rằng ngươi còn lại đồng bạn còn sống, như vậy thì mời thỏa thích cầu cứu, thậm chí có thể phóng tới chính diện đến, ta sẽ không ngăn cản ngươi. A Thác Tư đột nhiên đứng dậy, phẫn giận dữ hét, ngươi đã giết bọn hắn tất cả mọi người, hiện tại là đến giết chết chúng ta sao? Hắn hiểu được Gix, hắn người hắn đã đều đã chết. Gix đồng dạng phẫn nộ. Duỗi tay nắm lấy Ma Nhãn A Thác Tư cổ áo, ngu xuẩn. Ta đánh giá cao các ngươi, đồng bạn của các ngươi cũng không phải là ta giết chết. Bọn họ chết tại đối thủ của các ngươi trên thân, cũng là tên kia người trẻ tuổi. hắn tối hôm qua giết chết những người còn lại, trừ bọn ngươi ra 3 người. Đáp án nhượng A Thác Tư cảm thấy ngoài ý muốn. Tên kia người tuổi trẻ xác thực đáng giá coi trọng, nhưng hắn không nghĩ tới một đêm hội có biến hóa to lớn như vậy. Nhiều như vậy, ác nhân đều bị tên kia người trẻ tuổi giết chết, điều đó không có khả năng. Gix cẩn thận giảng thuật mỗi người tử vong quá trình, tựa như là tận mắt nhìn thấy một dạng. Nếu như không phải thủy tinh cầu vô pháp mang tới nơi này, hắn nhất định sẽ tự mình hướng mấy người triển lãm. Hắn hiểu rõ mỗi người các ngươi nhược điểm. Giết chết các ngươi so giết chết người bình thường còn muốn dung dịch. Mà nhãn A Thác Tư nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần. Ngươi là bọn hắn đồng bạn. Nếu không ngươi làm sao lại biết như thế rõ ràng, tựa như là tận mắt nhìn thấy một dạng. Gix hận không thể hiện tại đem ma nhãn A Thác Tư đầu mở ra nhìn một cái. Có lẽ tại đáy biển nhượng đầu của đối phương bên trong chui đầy tam văn ngư, cho nên mới như thế ngu xuẩn. Đến tỉnh táo, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, hắn nhắc nhở chính mình, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Ta không phải bọn hắn đồng bạn. Ta là Khoa Lan Na đảo chủ nhân. Nơi này hết thảy ta đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bao quát các ngươi nhất cử nhất động à? Đương nhiên cũng bao quát đối thủ của các ngươi. A Thác Tư bán tín bán nghi, bị lừa gạt qua một lần người tuyệt sẽ không dễ dàng lại tin tưởng đối phương. Tín nhiệm loại vật này tương đương hy hữu, như vậy ngươi lại tới đây làm cái gì? Muốn tận mắt nhìn xem chúng ta là như thế nào bị đối phương giết chết à? Không, ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi chết, nếu không ta không cần tự mình lại tới đây. Gix cuối cùng làm cho đối phương rõ ràng một chút tình huống, giải thích nói ra, ta lại tới đây là đến giúp đỡ các ngươi đối phó tên kia người trẻ tuổi. A Thác Tư đột nhiên cười ha hả, làm tiếng cười kết thúc về sau, thanh âm băng lãnh tựa như là lưỡi dao một dạng, gặp quỷ đi thôi. Hèn hạ Gix vậy mà nói tới nơi này là trợ giúp chúng ta. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Gix lười phải tiếp tục giải thích, bắt lấy A Thác Tư cổ áo, đem mặt tiếp cận qua, dựng thẳng lên lỗ tai của ngươi. Nghe cho kỹ, ta là tới giúp đỡ bọn ngươi. Ta không nghĩ các ngươi rời đi nơi này, càng không muốn nhượng tên kia người trẻ tuổi rời đi nơi này. Giúp đỡ bọn ngươi chẳng khác nào trợ giúp ta. Thăng bằng mới là ta lớn nhất kết quả mong muốn, mà không phải thiên về một bên. A Thác Tư rốt cục tỉnh táo lại. Nếu như vậy, hắn tuyệt đối tin tưởng Gix tuyệt không muốn nhìn thấy bất luận cái gì một bên chiếm cứ ưu thế. Dạng này là hắn có thể đủ gối cao không lo nhìn lấy nơi này bọn ác nhân tàn sát lẫn nhau. Vậy ngươi muốn thế nào? Gix buông ra cổ áo, ngồi xuống. Hiện tại ta lại trợ giúp các ngươi, để cho các ngươi có thể hiểu nhất cử nhất động của bọn họ. Lúc cần thiết ta sẽ cho bọn hắn một điểm áp lực. Nói thí dụ như, hai gã khác bị buông ra đồng bạn cũng ngồi xuống, nhìn lấy Gix, có người hỏi thăm, ta có thể trưởng khống nơi này thế giới hết thảy quy tắc. Ta có thể cho bọn họ ngắn ngủi mất đi hô hấp không khí. Chỉ có ngươi nhóm có thể tại vô không khí trạng thái sống sót. Không có không khí thời điểm bọn họ sẽ trở nên tương đương yếu ớt. Đương nhiên tình huống như vậy chỉ có thể tồn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Các ngươi cần muốn nắm lấy cơ hội, giải quyết bọn họ trong đó mấy người. Vì cái gì không phải giải quyết bọn họ toàn bộ người? Lại một vị đồng bạn phát ra nghi vấn. A Thác Tư đương nhiên minh bạch. Quay đầu giữ tợn cười nói, bởi vì có người còn muốn để cho chúng ta đem trận này trò chơi tiếp tục, mà không phải để cho chúng ta có thể không rảnh rỗi, có thời gian qua nghiên cứu rời đi nơi này biện pháp. Nếu như toàn bộ giết chết đối phương, trận này trò chơi liền sẽ sớm kết thúc. Hắn quay đầu nhìn lấy Gix, ta nói không sai chứ? Gix không có trả lời, đương nhiên. Ta sẽ cho các ngươi chỗ tốt, tỉ như tại hòn đảo này càng thêm nhập vô số nữ nhân. Tiền tài cùng tài phú, tựa như là một cái tiểu nhân vĩnh hằng đại lục một dạng. Các ngươi có thể hưởng dụng, quý của nơi này từ các ngươi định đoạt, tựa như là của các ngươi vương quốc một dạng. Athak tuyết rơi vào trầm mặc, hắn đang suy nghĩ, còn lại hai vị đồng bạn cũng giữ im lặng. Bọn họ đồng dạng đang suy nghĩ, không có cách nào rời đi nơi này. Nếu như có thể đem nơi này biến thành giống như là vĩnh hằng đại lục một dạng hoàn cảnh, ở chỗ này có lẽ cũng không quá xấu. Các ngươi không có suy tính tư cách, chỉ có tiếp nhận, nếu không ta hội rời đi nơi này, sau đó xem các ngươi bị bọn họ giết chết. Gix ra vẻ nhẹ nhõm, Athak cư lại một lần giữ tợn cười rộ lên. Cái kia tinh hồng con mắt tản ra âm tà quang mang, Gix. Ta nghĩ bọn hắn nhất định là nắm giữ nhược điểm của ngươi, có thể đối phó ngươi, cho nên ngươi mới sẽ như thế hoảng sợ. Tựa như là chúng ta 20 người đều lưu giữ khi còn sống ngươi hại sợ như chúng ta. Khác nói hình như chuyện này sẽ không uy hiếp được ngươi. Nếu không ngươi mới không hội xuất hiện ở đây. Cùng chúng ta ngồi xuống trò chuyện chút. Athak tư não tử chỉ ở đối phó chính mình thời điểm mới có thể trở nên thông minh. Cái này khiến Gix cảm giác được đau đầu. Tốt a, ngươi nói không sai. Thật sự là hắn nắm giữ một điểm giết chết ta năng lực. Nhưng ta không dám xác định. Bởi vì ta một số đồng bạn liền chết tại tên kia người trẻ tuổi trên tay. Ta phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhìn cần càng thêm mê người điều kiện mới có thể để bọn gia hỏa này hoàn toàn đáp ứng. Nếu như các ngươi có thể làm được, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi rời đi nơi này, trở lại vĩnh hằng đại lục ở bên trên. Bất quá khi đó các ngươi đến nghe ta. Hắn xuất ra mấy cái bình dược tề đặt ở trên mặt bàn, uống xong bọn họ ba người liếc nhìn nhau. Ba bình nhan sắc giống nhau dược tề, chán phóng hào quang màu xanh lam. Có người cầm lên nhìn thoáng qua, đây là cái gì? Một loại dược tề. Uống hết về sau các ngươi cần phải định kỳ dựa dẫm vào ta cầm tới giải dược. Nếu không các ngươi sẽ chết. Đây là ta khống chế các ngươi biện pháp tốt nhất. Gix một chút cũng không có giấu giếm. Mà nhãn Athak tư ánh mắt tựa như là sắc bén đao nhỏ xuyên thẳng Gix trái tim. Không. Tuyệt không. Hoặc là đáp ứng đưa chúng ta rời đi. Không có bất kỳ cái gì phụ cận điều kiện. Hoặc là hiện tại ngươi đến tự mình động thủ. Ta nghĩ ngươi tuy nhiên thu được lực lượng cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy ở chỗ này cùng tên kia người trẻ tuổi chống lại. Ngươi không cho phép ra nửa điểm ngoài ý muốn. Athak tư cơ hồ đem Gix tất cả nhược điểm toàn bộ đoán được, tự thân lên trận đương nhiên là có cơ hội giết chết người trẻ tuổi. Nhưng tương tự sẽ đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Gix không muốn ra nửa điểm chỗ sơ suất, bị người uy hiếp cảm giác thực sự không quá sảng. Hắn có thể lựa chọn nhượng bọn gia hỏa này bị đối phương giết chết, nhưng này dạng đồng dạng hội lưu lại cho mình tai họa ngầm. Người trẻ tuổi nhất định sẽ rời đi nơi này. Hy vọng các ngươi không có bởi vì đáy biển kinh lịch mà trở nên giống như con khỉ buồn. Cười, Gix đứng dậy. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này trở lại vĩnh hằng đại lục qua. Khi hắn đứng dậy thời điểm cửa bị đẩy ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là tên kia người trẻ tuổi. Còn có hắn những đồng bạn kia nhóm, tên kia thánh kỵ sĩ cùng Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt. Mã Nhĩ Khắc Tư nhìn về phía người trẻ tuổi, nhún vai, nhìn lại bị ngươi đoán trúng. Bọn họ nơi này thật có mới khách tới thăm. Như vậy tiếp xuống nên làm như thế nào? Đường Ninh ngả mũ hành lễ. Ta muốn vị này cũng là Gix. Tiên sinh, Khoa Lana đảo người khống chế. Rất vinh hạnh ở chỗ này có thể gặp phải ngài. Không tệ kinh lịch. Hắn đi vào, đi tới duy nhất vẫn chỗ ngồi trống trước. Không ngại ta ngồi xuống nói chuyện a. Athak tư cùng các đồng bạn của hắn, còn có Gix bản thân đều có vẻ hơi giật mình.